Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Chương 49. Ông trời có mắt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sau khi tan học Vạn Phong theo quy định ở lớn đội trong viện thuê sách. Tiểu tử, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Ngươi khi nào đi nói xin lỗi? Vô hiểu cái này thiếu đánh hàng vậy đến gần đang thuê sách Vạn Phong. Trước mặt, không phải còn có một ngày sao? Nói sau ngươi đi theo trước gấp cái gì? Ta lại không phải đi nhà ngươi. Vạn Phong câu nói đầu tiên oán hận liền trở về. Đem ngươi chuyện tranh cho ta hai bản xem. Lưu Thắng Quang ở vừa hướng Vạn Phong quơ tay múa chân. Ngươi có tiền không có tiền ta liền cho thuê ngươi. Không có tiền liền cút sang một bên. Đánh giặc là đánh giặc, làm ăn là làm ăn. Hai không quấy giày, có tiền ta cũng không cho ngươi. Ta thì phải trắng xem. Vạn Phong cười lạnh một tiếng. Lưu Thắng Quang, ngươi bất giác được ngươi đem mình quá coi ra gì sao? Anh đây cũng không coi vào đâu. Ngươi nhằm nhỏ gì nha? Đọc sách đưa tiền. Không có tiền cút đi. Lưu Thắng Quang đối với Vạn Phong cắn răng nghiến lợi, hừ, cùng biểu ca ta đến thăm ngươi còn sao không hô to? Ha ha, nói không chừng biểu ca ngươi ngày hôm nay liền bị đồn công an bắt đi không tới được. Hắn không đến ngươi còn không giống như con kiến như nhau. Vạn Phong mình cũng không biết mình miệng có thể ở sống lại trong quá trình khai quá quang. Hắn một phen ăn nói lung tung nói lại đang tối hôm đó trở thành sự thật. Tôn Ngũ Hàng này thật đúng là ngay tại tối hôm đó bị công xã đồn công an bắt đi. Sau đó bị đưa đi giáo dục lao động nửa năm. Mới đi ra đã là cuối năm chuyện. Nguyên nhân vẫn là đánh giặc. Hắn ở đánh xong Vạn Phong sau trên đường về xem một cái gánh cái thùng lão nông không vừa mắt. Lại đem người ta đánh một trận. Lão nông con trai đi thẳng đến công xã đồn công an báo án. Tên này liền bị đồn công an bắt đi. Bởi vì làm cho này hàng qua lại có rất nhiều án đề. Ở đồn công an thẩm minh sau liền trực tiếp đem hắn đưa đi dạy dỗ đi. Vạn Phong đạt được tin tức này vẫn còn ở hai ngày sau đó. Hắn đến thôn Thôi xưởng sợi thủy tinh đi đưa miếng thủy tinh, lúc này trong lúc vô tình hỏi Tống Nguyên Thành. Tống Nguyên Thành nói cho hắn, vậy hàng bởi vì là đả thương người bị đồn công an bắt đi. Phỏng đoán năm trước là không về được. Tin tức này để cho Vạn Phong tâm tình lớn là thoải mái. Ngày đó hắn từ thôn Thôi đường về bắt đầu liền theo bản năng hát rất nhiều lúc ấy không tồn tại ca. Khúc, hắn hai đứa nhỏ Di Tử Lương xinh đẹp và Lương Ngọc đối với hắn đầy mắt sùng bái. Liền liền gần đây đối với hắn không cảm mạo Lương Hoa cũng không nhịn được bình luận đạo, ca hát được thật không tệ, có vị cô nương là kẻ gian kéo kéo mập, mặc trên người phải là đúng là lương, trong miệng nhai là kẹo cao su, như vậy cô nương ta không vừa ý, như vậy cô nương ta không vừa ý, kêu ta chân thực. Đây là một bài ở mấy năm sau lưu hành tả bí lù ca khúc. Vạn Phong trước thời hạn đem nó hát đi ra. Người nói ta mập, Lương Hoa nổi tiếng. Thật ra thì Lương Hoa không hề mập. Người ỉn năm 80 muốn tìm một mập mạp còn thật không dễ dàng. Nhưng Lương Hoa mặt là cái loại đó mặt tròn. Tục xưng bánh nướng tử mặt quá mức cho người một loại nàng mập ấn tượng. Vì vậy nàng giờ sau có một cái ngoại hiệu bàn nha. Ta cũng không nói, là chính ngươi nói. Nói xong Vạn Phong liền chuồn, loại này chuyện vui sướng tình làm sao có thể không để cho Lưu Thắng An hai ca biết. Cho nên ở ngày thứ hai nào đó giờ học ở giữa thời gian, hắn một bước ba sáng chói đi tới Lưu Thắng An trước mặt. Lưu Thắng An, ngươi cái đó biểu ca đâu? Cái này ba ngày đều đi qua hắn làm sao không tới thu thập ta? Nha, Lưu Thắng An mặt ngay tức thì khó khăn xem. Hừ, biểu ca ta cái này hai ngày có chuyện gì? Chờ hắn đem chuyện xong xuôi lại tới thu thập ngươi. Ha ha, biểu ca ngươi bây giờ đi chỗ đó khá vô cùng, ít nhất ăn ổ đầu không cần tiêu tiền. Người lúc nào vậy đi nơi đó thể nghiệm một chút sinh hoạt, Vạn Phong nói để cho Lưu Thắng An sắc. Mặt kịch biến, tựa như mây đen bao phủ trời xanh. Người biết, ở Hoa Hậu, ta ngoại hiệu kêu Vạn Sự Thông cũng không phải là gọi không. Tương uy cái này một mẫu đất ba phân. Ta muốn biết điểm tình huống gì dễ như trở bàn tay. Lưu Thắng An nháy mấy cái ánh mắt, coi như biểu ca ta không có ở đây, ta như nhau có thể thu thập ngươi. Vạn Phong thu hồi trên mặt hư tình giả ý nụ cười, ta và ngươi. Nghĩ đang ngược lại, biểu ca ngươi không có ở đây ta mới có thể thu thập ngươi. Đừng lấy là chuyện ngày đó kết thúc, chuyện ngày đó vẫn chưa xong. Vậy ngươi có thể làm sao giọt? Biểu ca ta có nửa năm thời gian liền đi ra. Cùng hắn đi ra ngươi xui xẻo. Lưu Thắng An nói không giả, nửa năm thời gian có thể không coi là nhiều dài, một cái chớp mắt liền đi qua, Tôn Ngũ đi ra vẫn sẽ tìm hắn phiền toái, bất quá nói đi nói lại thì, nửa năm thời gian đủ hắn làm rất nhiều sự việc, hắn cũng không tin đến lúc đó Tôn Ngũ đi ra còn dám tới tìm hắn phiền toái. Đó là nửa năm sau sự việc, ngươi vẫn cẩn thận điểm dưới mắt đi. Hệ 5 năm chủ nhiệm lớp rốt cuộc đổi thành Chu Tiểu Văn. Đối bên ngoài tuyên bố là Tiếu Vĩnh Thành thân thể nguyên nhân. Nhưng thật ra là hắn và học sinh mâu thuẫn khá sâu không làm nổi. Có thể là vì hắn thích xen vào chuyện của người khác quan hệ. Nhỏ nhặt không đáng kể sự việc hắn cũng quản hơn nữa còn là nghiêm quản. Hắn sở trường nhất chính là đem học sinh đưa đi ra bên ngoài phạt đứng. Vì vậy hắn và trong lớp học sinh quan hệ tương đối khẩn trương. Hơn nữa hắn ở trong lớp còn không có nâng đỡ mình thân tín. Cuối cùng làm được trong lớp không một học sinh đối với hắn có hảo cảm cơ hồ đều hận hắn. Đây cũng tính là không bình thường. Mấy ngày trước phát sinh vung bút thép nước chuyện kiện đại khái là hắn trực tiếp không làm chủ. Nhiệm lớp nguyên nhân, Tiếu Vĩnh Thành là ngữ văn lão sư. Ngày đó hắn đi xong giờ học trở lại trường học phòng làm việc lúc này đồng hành có người phát hiện. Quần áo hắn sau lưng bị bỏ rơi mấy chuyến bút thép nước. Bởi vì là quần áo hắn là màu xanh những dấu vết này cũng không rõ ràng. Cứ việc những cái kia bút thép nước dấu vết không rõ ràng. Lại không thể ngăn trở Tiếu Vĩnh Thành lửa giận cháy. Hắn cầm ra một buổi chiều thời gian ai cái bàn dùng học sinh chấm bút mực ở quần áo hắn lên khoa. Tay múa chân, làm được giống như một kha nam tựa như được. Vạn Phong mắt lạnh bên cạnh xem. Học sinh dùng chấm bút mực cơ hồ đều là một cái hình dáng. Dùng bút thép nước cơ hồ đều là 8 phân tiền một chai vịt xanh lá giang. Như vậy nếu như có thể tìm ra là mấy học sinh kia bỏ rơi hắn nguyện ý biến thành 8 chân lừa. Chính là lần này vung bút thép nước chuyện kiện đại khái để cho Tiếu Vĩnh Thành trong lòng đóng băng. Kiên quyết không làm hệ 5 năm chủ nhiệm lớp. Vì vậy Chu Tiểu Văn liền đi ngựa nhậm chức. Chu Tiểu Văn chính thức cưỡi ngựa nhậm chức thành là trường học tương uy hệ 5 năm chủ nhiệm lớp. Bình thường quan mới nhậm chức luôn là muốn chỉnh ra chút gì yêu con bướm. Nếu không biểu hiện không ra hắn tồn tại nha. Chu Tiểu Văn cũng là cái này tướng gấu. Chỉ bất quá hắn quan mới nhậm chức đầu này một cây đuốc đốt rất là khó hiểu. Hắn lại phá vỡ nguyên lai trong lớp 5 chỗ ngồi kết cấu. Muốn thực hành trai gái phối hợp học tập không mệt khung. Nguyên bản hệ 5 năm chỗ ngồi phối hợp là nam sinh và nam sinh một tòa, nữ sinh và nữ sinh một bàn. Cái này một khung là Tiếu Vĩnh Thành thành là chủ nhiệm lớp chủ trương gắng sức đẩy được chính sách. Hiện tại bắt đầu trai gái phối hợp dựng. Đối với loại này phối hợp phương án học sinh nam cửa đại khái đều là âm thầm cầu nguyện dù sao cũng. Cho hắn phối hợp một cái đẹp mắt một chút. Nữ sinh ý tưởng cũng không bên ngoài như vậy. Chỉ có Vạn Phong là một liệt bên ngoài. Chỉ cần không phải lương hoa ai cũng thích hợp. Cũng không phải là tìm đối tượng cùng ai ngồi chung không phải ngồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https